Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 533, 533 Ru Mập. Tại bài tin tức cuối cùng, đại khái là lệ cũ A. Hoàng Kiện Tường hy vọng Andrick cho Trung Quốc bóng đá phát triển cung cấp đề nghị. Phát biểu cái nhìn của hắn, Andrick thì thẳng thắn nói. Ta không biết nói một quốc gia hoặc địa khu bóng đá phát triển trọng yếu nhất chính là bóng đá. Phong cách, mỗi một loại bóng đá phong cách đều có nó đặc biệt tính cùng ưu khuyết thế. Làm người có thể đem cái này loại phong cách diễn dịch đến cực gửi lúc. Thực lực đồng dạng sẽ rất cường đại. Cho nên, không có tuyệt đối bắt trước liền có thể thành công bóng đá lưu phái cùng phong cách. Bóng đá phát triển quy luật cùng cả nhân loại xã hội phát triển quy luật là giống nhau. Cạnh tranh cơ chế. Hoàng Kiện Tường đánh rồi đáy lòng cảm thấy hôm nay phỏng vấn vị này châu Âu. Người dẫn dắt nổi tiếng thu hoạch rất nhiều. Trên thực tế Trung Quốc bóng đá đang phát triển quá trình bên trong tranh luận nhiều nhất tiêu điểm. Là cái gì? Tìm dạng gì sư phụ? Học Brazil? Học nước Pháp? Học Italy? Với ai học? Là trọng điểm sao? Hồ Tiên Sinh, có thể kỹ càng nói một chút sao? Andrick gật đầu nói. Lấy một thí dụ, Miuo trước năm mùa hè tại London, có 158 tên cầu thủ trẻ đến cửa chủ động thử huấn. Hy vọng gia nhập chúng ta câu lạc bộ. Năm ngoái có 223 tên. Năm nay mùa hè có 379 người. Chúng ta chỉ là nước Anh cấp 4 giải đấu gần 100 nhà câu lạc bộ bên trong một cái. Cũng không phải chỉ có chúng ta có được hoàn chỉnh thanh huấn hệ thống. MU95 Hoàng Kim một đời toàn bộ thế giới giới đá banh đều không quen. Bọn hắn đồng dạng tại Manchester phóng xạ địa khu có bằng sức ảnh hưởng lớn cùng hấp dẫn lực. Toàn nước Anh mỗi năm mùa hè có vượt qua 5.000 tên cầu thủ trẻ tại chức nghiệp câu lạc bộ tiến. Hành khôn sống mống chết thử huấn. Năm phục một năm, đây là một cái tầng tầng tuyển lọc. Cạnh tranh đào thải về sau kết quả. Mặc dù bây giờ nước Anh trẻ tuổi một đời khuyết thiếu thiên tài, khiến cho FA phi thường sầu lo, nhưng đây cũng là đối với thế giới đỉnh cấp đội tuyển quốc gia cạnh tranh so ra mà nói. Về điểm này, ngoại hạng Anh chịu không thể trốn tránh trách nhiệm, càng ngày càng nhiều cao cấp ngoại viện đi vào Premier League, để những cái kia bản thổ nước Anh cầu thủ đặt chân đỉnh cấp giải đấu càng thêm khó khăn. Đội tuyển quốc gia Anh là tại đi xuống sườn núi đường. Thậm chí tương lai bị fan bóng đá Trung Quốc gọi đùa vì châu Âu Trung Quốc đội. Nhưng trên thực tế là, nước Anh thế giới bài danh lại thế nào ngã? Sẽ không ngã ra nghĩa rộng cường đội tập đoàn bên ngoài. Quốc tế giải thi đấu không cách nào lấy được thành tích tốt nguyên nhân rất phức tạp. Bỏ qua một bên kỹ chiến thuật phương diện, cùng nước Anh bản thân giải đấu có quan hệ. Tựa như Platini nói như vậy, dù là Pele hiệu lực nước Anh, cũng không cách nào trông cậy vào hắn tại giải thi đấu bên trong biểu hiện xuất sắc. Tinh lực đều tại rậm rạp thi đấu trình bên trong tiêu hao sạch sẽ rồi. Ý của ngươi là nói tiếng Trung Quốc hẳn là coi trọng thiếu niên bóng đá. Cái này nghĩ đường, quốc gia chúng ta người lãnh đạo rất sớm trước kia liền đưa ra. Bóng đá muốn từ bé con nắm lên. Ta đây cũng không rõ ràng rồi. Ta chỉ biết nói cùng làm là hai việc khác nhau. Các tuổi trẻ có bao nhiêu hài tử tại đá bóng? Làm sao đá? Có chuyên nghiệp huấn luyện viên chỉ đạo sao? Có sân bóng cho bọn hắn tiến hành huấn luyện sao? Mỗi cái tuần lễ tranh tài số lần. Đương nhiên, người có thể phản bác ta nói châu Phi rất nhiều bóng đá trình độ không kém quốc gia cũng không có. Những này... Nhưng châu Phi cùng Trung Quốc tình huống không giống nhau. Bọn hắn bóng đá phát triển sách lược là sẽ có bóng đá thiên phú hài tử rất nhỏ niên kỷ liền đưa đi. Châu Âu nghề nghiệp giải đấu bên trong rèn luyện. Chờ trở nên nổi bật rồi. Lại trở lại tổ quốc gia sức vì nước. Cho nên châu Phi quốc gia nghề nghiệp giải đấu trình độ rất thấp. Nhưng có đội tuyển quốc gia thực lực nhưng rất mạnh. Ta chú ý tới Trung Quốc cũng tại tích cực vận hành cầu thủ đi hải ngoại hiệu lực. Hy vọng bọn họ tiến một bước đề cao. Sau đó vì đội tuyển quốc gia làm ra cống hiến. Ta không muốn dội nước lạnh. Nhưng chính như ta trước đó nói như vậy. Làm ngươi đem một tên 25 tuổi trở lên cầu thủ đưa đi châu Âu. hắn tại châu Âu có thể làm chỉ có một việc, chứng minh chính mình, chỉ thế thôi, còn muốn có đề cao lớn, rất khó, kinh nghiệm chỉ là một bộ phận, không có tốt đẹp kỹ thuật năng lực làm bảo hộ, kinh nghiệm cũng không thể hóa thành phi thường trực quan thực lực. Lần này bài tin tức ở Trung Quốc đại lục truyền bá ra sau gây nên fan hâm mộ rộng khắp chú ý. Andrick cùng với Miwoo câu lạc bộ ở Trung Quốc nhân khí kịch liệt tăng lên. Hắn tại bài tin tức lúc phát biểu cách nhìn cũng đã nhận được Trung Quốc đội tuyển quốc gia chủ. Soái Milo lời bình, Andrick tại phỏng vấn sau khi kết thúc xế chiều hôm đó liền ngồi lên máy bay về London. Lần này châu Á chi hành có thể nói đạt được thành công lớn. Câu lạc bộ ngoại trừ trận đấu giao hữu xuất tràng phí hoạt động thương nghiệp chờ thu nhập kiếm một món hời, đồng thời câu lạc bộ còn mang đi 2-3 phần thương nghiệp hợp đồng. Khai thác thị trường loại công việc này, càng sớm làm tương lai hồi báo càng lớn, nhất là ở cái này truyền thông nổ lớn thời đại. Andrick ở trên máy bay hồi tưởng đến phỏng vấn, có một cái chủ đề là tại đầu óc hắn thật lâu vung đi không được. Vậy liền là đưa vào Trung Quốc cầu thủ. Trước kia hắn không có loại ý nghĩ này, bởi vì làm phiền công chứng chế độ. Cộng thêm Trung Quốc thời kỳ này quát tháo phong vân nhân vật. Tuổi tác đã không phù hợp Miwoo dẫn viện binh tiêu chuẩn. Không phải tuổi bọn họ quá lớn, mà là tuổi của bọn hắn đoạn, là kỹ thuật năng lực định hình. Thực lực lại cố gắng thế nào đề cao. Cũng liền như vậy, muốn tại Miwoo mò lấy cơ hội, khó hơn lên trời. Có lẽ tại Premier League hạ du câu lạc bộ khả năng còn có chút cơ hội. Tại phỏng vấn lúc hắn nâng lên rồi cầu thủ trẻ, cái này khiến hắn nhớ tới một cái người, một cái cũng không phải là Trung Quốc truyền thông cùng bóng đá giới tự biên tự diễn thiếu niên. Thiên tài, một cái tại sang năm thế thanh thi đấu trên rực rỡ hào quang bị liệt là 8 lớn ngôi sao mới một. Trong Trung Quốc thiếu niên, khúc 3, có thể đi tham gia thế thanh thi đấu, tuổi tác khẳng định không lớn, còn có tạo nên không gian. Andrick nghĩ tới chỗ này, cũng không phải là đơn thuần thi đấu suy tính, là có thương nghiệp nhân tố tại bên trong. Lần này châu Á đi, Trung Quốc cũng không ít nhà tài trợ đề nghị Miwoo đưa vào Trung Quốc cầu thủ. Thậm chí bọn hắn đều có thể tự mình móc chuyển nhượng phí. Nếu có Trung Quốc cầu thủ có thể xuất hiện tại châu Âu đương đại mạnh nhất câu lạc bộ đội hình. Bên trong, có thể tưởng tượng Trung Quốc cái kia hơn ức fan hâm mộ quần thể sẽ như gì điên cuồng sao? Cái này phía sau diễn sinh kinh tế lợi ích, lại sẽ là như thế nào thiên văn sổ tự? Đương nhiên, Miwoo là không thể nào trực tiếp được lợi, bởi vì fan bóng đá Trung Quốc khả năng liền 1% đều không có sẽ đi mua sắm Miwoo chính phẩm quần. Áo chơi bóng, đi hiện trường xem bóng, đi tiêu phí Miwoo câu lạc bộ nhãn hiệu. Nhưng cái này loại chú ý độ là vô hình bên trong đề cao Miwoo nhãn hiệu giá trị. Có thể liên quan để Miwoo cái khác nhà tài trợ móc càng nhiều phí tài trợ. Mở rộng bọn hắn ở Trung Quốc thị trường nhãn hiệu. Mấy năm sau MU dẫn vào quốc vương đồng. Khó nói nhỏ đồng thật giá trị mấy trăm vạn bảng Anh sao? Thi đấu giá trị, không đáng, nhưng giá trị buôn bán, siêu giá trị. Andrick trở về đến London một chút máy bay liền gọi điện thoại cho Adam. Để hắn cùng chuyển nhượng bộ môn cùng Trung Quốc nhà tài trợ liên hệ. Nhìn xem có thể hay không mấy phương hợp tác cầm xuống khúc 3. Dạng này chuyển nhượng còn thật không cần giữ bí mật. Ngược lại kiêu căng hơn. Chế tạo lực ảnh hưởng. Miwoo chuyển nhượng làm việc còn chưa kết thúc. Dâu hát, Ben, Johansson ba tên cầu thủ chuyển nhượng làm việc đã kết thúc. Thuận lợi gia nhập Miwoo đội thanh niên. Nhưng một cái khác cái cọc chuyển nhượng lại tại nước Anh giới đá banh nhấc lên ngập trời sóng lớn. Miwoo cường đạo, cuồng sư chính tại cướp sạch Everton. Andrick lần thứ nhất bởi vì cầu thủ vấn đề cùng Andrew bạo phát phẫn nộ. Hắn cầm lấy báo chí vọt thẳng đến rồi Andrew văn phòng bên trong. Một cái ngã tại rồi Andrew trên bàn công tác. Lạnh giọng nói, ngươi làm chuyện tốt. Ngăn không được Andrick nữ thư ký vội vàng hấp tấp đứng tại cửa ra vào. Tại Andrew đứng dậy phất phất tay sau. Đối phương mới lui ra ngoài. Thuận tiện đóng cửa lại. Andrew cầm tờ báo lên nhìn qua hai lần sau lại vứt bỏ. Những này tin tức mấy ngày nay tại Anh đã truyền khắp. Người trong cuộc có tứ phương. Millwall, Everton, Rumor, Andrew. Sự kiện đi qua là Millwall muốn đào Rumor. Andrew nhận được tin tức liền chủ động đến cửa tự tiến cử trở thành Rumor người đại diện. Đại danh đỉnh đỉnh Andrew không có hoa ngôn xảo ngữ. Chỉ là cho Rumor một nhà rồi hứa hẹn. Dẫn bọn hắn thoát bần trí phú. Đầu tiên liền có thể có được một bộ phòng ốc của mình. Mà không cần thuê chính phủ thành phố. Rooney một nhà là Everton đáng tin. Nhưng là muốn sinh hoạt. Muốn ăn cơm. Muốn sống đến nhẹ nhõm tiêu xái chút. Đây là nhân chi thường tình. Andrew lấy người đại diện thân phận nhẹ nhõm cầm xuống Rooney. Rooney cùng Everton vốn chỉ là học đồ hợp đồng. Không có nghề nghiệp hợp đồng bảo hộ. Tuổi của hắn còn chưa tới đâu. Ký không được rồi nghề nghiệp hợp đồng. Nhưng là bị Everton ký thác kỳ vọng. Millwall vốn là dự định từ từ sẽ đến. Rooney tháng 10 phần mới đến 15 tuổi. Vận hành thời gian rất sung túc. Nhưng truyền thông bộc quang Andrew cùng Rooney một nhà tiếp xúc. Tăng thêm Rooney đột nhiên bị phỏng vấn lúc nói câu Millwall rất có hấp dẫn lực. Cái này đã dẫn phát toàn bộ nước Anh giới đá banh đối với Millwall lên án. Cho rằng Millwall đang dùng dơ bẩn thủ đoạn câu dẫn người khác câu lạc bộ ngôi sao hy vọng. 16 tuổi trở lên cầu thủ. Ở nước Anh chính là người trưởng thành rồi. Bọn hắn có tự chủ phán đoán năng lực. Có ký hay không nghề nghiệp hợp đồng là tự do của bọn hắn. Chờ Rooney 16 tuổi lúc không cùng Everton ký kết. Chọn rời đi. Nhiều nhất lọt vào Everton khiển trách. Nhưng công chúng cảm thấy cái này không có gì có thể ngạc nhiên. Nhưng là, hiện tại Rooney mới 14 tuổi. Millwall đối với hắn cảm thấy hứng thú. Không có vấn đề. Xem trọng một tên thiên tài. Cái này có lỗi gì? Nhưng Andrić Kaka xuất hiện. Rooney ngôn luận, kết hợp với nhau, cũng rất dễ dàng biến thành một cái đạo đức vấn đề. Xúi dục một tên 14 tuổi hài tử đi phản bội. Cái này lại không được không liên hệ với Rooney một nhà Everton bối cảnh. Giống MU, Arsenal, Hotspur, còn có nước sôi lửa bỏng bên trong West Ham United. Bọn hắn chủ soái, lập trường nhất trí công kích Millwall. Hô hào FA mau chóng ra sân khấu cầu thủ trẻ bảo hộ cơ chế. Đồng thời trọng phạt Millwall. Nguyên trong lịch sử, FA là tại 10 năm sau trái phải ra sân khấu qua cầu thủ trẻ chuyển nhượng lệnh cấm. Chính là vì phòng ngừa nhà giàu cơ hồ miễn phí mang đi nhỏ yếu đội bóng ưu tú thanh huấn cầu thủ. Nhưng Andrić cái này nhỏ bươm bướm đã cải biến rất nhiều. Nhất là Brazil sớm công khai U18 cầu thủ cấm chỉ chuyển nhượng hải ngoại bảo hộ bản thổ lợi ích. Chính sách hiện tại lại có khả năng gia tốc nước Anh bản thổ cầu thủ trẻ chuyển nhượng chính sách biến đổi. Chính sách là dạng gì? Andrić không quan tâm. Quy tắc trò chơi đều như thế. Mọi người chơi là cùng một cái trò chơi. Hắn quan tâm là cái này khởi phong ba phía sau mang tới câu lạc bộ ảnh hưởng trái chiều. Đây là đạo đức khiển trách. Đạo đức khiển trách có lúc là so pháp luật còn tàn khốc. Người liền cãi lại quyền lực đều không có. Hơn nữa sẽ một mực lâu dài bị người nhấc lên. Đàm luận, không có xoay người cơ hội. Nguyên nhân chính là như thế. Andrić hiếm thấy đối với Andrew trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Andrew gần nhất có chút đắc ý quá mức. Nhàn rỗi vô sự liền tự thân lên trận đi tìm Rooney. Kết quả chọc một thân phiền phức. Hắn gần nhất liền trốn ở công ty. Trốn tránh ngoại giới vô số muốn phỏng vấn hắn phóng viên. Hắn biết rõ nói cái gì đều vô dụng. Chỉ cần tránh một chút gió đầu. Việc này rất nhanh liền tan thành mây khói. Bên ngoài thế gian phồn hoa, tưới mới tin tức khắp nơi đều có. Thật có lỗi, ta chỉ có thể nói xin lỗi rồi. Andrew ngồi tại phía sau bàn làm việc, thẹn trong lòng, không dám cùng Andrić ánh mắt nhìn thẳng. Andrić đưa tay chỉ hắn, cuối cùng hóa thành thở dài. Nói, được rồi, hắn ngược lại là hy vọng Andrew cùng hắn nhao nhao một khung. Như thế còn có phát tiết, đối phương ngược lại tốt. Trực tiếp nói xin lỗi. Andrej lửa giận trong khoảnh khắc hóa thành hư không? Andrew mất đi điếu thuốc thơm cho Andrej, cười khổ nói. Chuyện này ta thiếu cân nhắc. Hiện tại ngươi định làm như thế nào? Andrej đốt thuốc, cũng cười khổ nói. Còn có thể làm sao? Cho Everton tiền chứ sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.